Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Bảo Tẩu Vương chi lực. Vẹn toàn đôi bên biện pháp đương nhiên là có, với lại, có là, nói trắng ra là, Cici hy vọng, cũng không phải là ly khai cái này thế giới, nàng chỉ là muốn nhìn thấy Lê Vi thôi. Chỉ cần có thể nhìn thấy Lê Vi, như vậy, vô luận là ở thế giới nào, đều là không quan trọng sự tình. Vì vậy, chỉ cần có thể cho Cici sáng tạo ra một cái có thể tùy thời tùy chỗ nhìn thấy Valhalla địa phương, hoặc là kết nối Valhalla thông đạo, thái độ của nàng cũng sẽ không như thế bướng bỉnh. Chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ. Còn nhớ được năm đó Island nữ vương gia tòa kia tổ truyền vương gia thần điện. Đó chính là Skathat Land of Shadow cùng thế giới hiện thực một cái cửa vào. Tại nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, hoặc là có cái đại sự gì thời điểm, Skathat liền sẽ từ cái kia kết nối trong miệng đụng tới. Tại lúc cần thiết dành cho hiện thế Island nữ vương một chút trợ giúp. Mà bây giờ, Lê Vi cứng hoàn toàn có thể phỏng theo Skathat như thế, tùy ý chọn một cái địa phương, cho Cici lưu lại một cái thông hướng Valhalla, cửa ngầm, lấy thỏa mãn tiểu nha đầu cô độc chi tâm. Bất quá, đối với cái lựa chọn này, Lê Vi còn đang do dự, bởi vì cái tiểu nha đầu này tình huống cùng những cái kia Island đảo lịch đại nữ vương nhóm lại không giống nhau. Những cái kia Island nữ vương là tuân theo Skathat ý chí, thủ hộ hiện thế con dân nữ vương. Các nàng rất rõ ràng chức trách của mình chỗ. Bởi vậy, tại lúc không có chuyện gì làm, các nàng tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến Skathat nghỉ ngơi. Nhưng là Cici liền không đồng dạng. Lê Vi rất sợ, nếu như cho Cici lưu lại như thế một đạo cửa ngầm, nàng chỉ sợ sẽ có sự tình không có việc gì liền lưu tại cái này cửa ngầm bên trong. Từ đó về sau toàn tâm toàn ý khi một cái cá ướp muối thiếu nữ, cũng không tiếp tục hỏi thế giới bên ngoài. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là 89 phần 10 khả năng chuyện sẽ xảy ra. Bởi vậy, vì tiểu gia hỏa này có thể đủ tốt tốt hoàn thành sứ mạng của nàng, Lê Vi cảm thấy hắn tất yếu cho tiểu gia hỏa này tiến hành một cái hạn chế. Cụ thể là cái gì hạn chế đâu? Có chút khổ não, Lê Vi ngắm nhìn chung quanh, hy vọng có thể tại địa phương khác tìm tới một chút linh cảm. Sau đó, hắn liền thấy cái kia bởi vì nhàm chán, chính buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn cái viên kia trân châu mặt dây chuyền Guinevere. Lê Vi nhãn tình sáng lên, có chủ ý, Gin, ngươi còn có bao nhiêu kiện bảo vật không có tìm được tương đương? 8,273 kiện, thế nào? Tinh chuẩn vô cùng con số thốt ra, làm cho người không chút nghi ngờ cái số này chân thực tính. Mà Lê Vi cũng hết sức hài lòng cái số này, gần 8,300 kiện, không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối không tính quá nhiều, nhất là tại thời gian khoảng cách vì trăm năm lữ trình bên trong. Những bảo vật này số lượng liền lộ ra càng là thích hợp. Sau đó, Lê Vi liền quay đầu lại, đối hướng về phía cái kia một mặt mong đợi Cici, ta không thể mang ngươi rời đi. Vẫn như cũ kiên định thái độ, lệnh Guinevere lo lắng không biết đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Lê Vi câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển, lại làm cho nàng viên kia đã gần như lòng tuyệt vọng dâng lên một chút hy vọng. Bất quá, ta có thể cho ngươi một chút nhiệm vụ, mỗi khi ngươi hoàn thành một lần nhiệm vụ, ngươi liền có thể gặp ta. Ân, nửa giờ a. Cici con mắt đột nhiên sáng lên, là trợ giúp vương hậu tìm kiếm lưu lạc bảo vật nhiệm vụ a. Liên tưởng đến trước đó Lê Vi hỏi Guinevere vấn đề kia, thông minh Cici trong nháy mắt liền đoán được nhiệm vụ này đến tột cùng là cái gì. Cái kia coi ta tìm tới những cái kia bảo vật về sau, ta lại nên đi nơi nào tìm kiếm chủ nhân đâu? Cici trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Liền phảng phất nàng bây giờ đem Guinevere lưu lạc trên thế giới này bảo vật tất cả đều tìm được. Đương nhiên, nếu như là đối với Cici mà nói, đây cũng không phải là vấn đề gì. Trên thế giới có danh tiếng bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng là chân chính niên đại xa xưa lại giá trị liên thành. Trên cơ bản đều tập trung ở một cái địa phương, nhà bảo tàng. Cici đã nghĩ kỹ, các loại chuyện bên này vừa kết thúc, nàng liền lập tức ngàn vạn châu Âu, đem các nhà bảo tàng lớn bên trong bảo vật tất cả đều tẩy sạch không còn. Đến lúc kia, quản nó đến cùng có phải hay không Guinevere bảo vật, một mạch mà đem đưa lên liền xong việc, tóm lại có thể đụng tới 10 cái 8 cái A. Huống chi, dựa theo Guinevere tính cách, ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng là rất có thể. Ta, đều là ta, nói đi thì nói lại, cái này có tính không một loại biến tướng hối lộ. Cici vô ý thức nhìn về phía Guinevere, đối nàng nháy nháy mắt, mà thần kỳ là, Guinevere cũng thần giao cách cảm giống như nhìn về phía nàng. Cũng đối nàng ném lấy một cái 10 phần mịt mờ tiếu dung. Tại nào đó một số chuyện bên trên, Guinevere thế nhưng là tương đương cơ linh. Hai nữ nhân tại trong im lặng đạt thành hiệp nghị bí mật. Mà còn không biết xảy ra chuyện gì, Levi vẫn còn đang suy tư. Cái kia thông hướng hiện thế cửa ra vào đến tột cùng muốn thiết lập ở chỗ đó. Kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất, Levi là muốn thiết lập ở Britain đảo bên trên. Bất quá, cân nhắc đến Britain đảo đối Elizabeth đệ tam bóng ma tâm lý, Levi liêm thời khởi ý, đem cái kia cửa ra vào đặt ở Âu Lần nội thành. Đó cũng là Levi lần thứ nhất nhìn thấy Cici địa phương. Ngoặc kép, cái chỗ kia, ngươi hẳn còn nhớ à? Đương nhiên nhớ kỹ, chủ nhân, nghe được Levi đặt câu hỏi. Trước đó tan rã từ Cici trên mặt biến mất, thay vào đó là một mặt trang trọng. Vô luận quên cái gì, nàng cũng sẽ không quên tòa thành thị kia. Ngài mang ta đi mỗi cái địa phương, ta đều nhớ tinh tường. Người số tuổi càng lớn, đối trước kia ký ức lại càng tăng rõ ràng. Thậm chí tại nhiều lúc, Cici còn biết mơ tới Levi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn cái mộng cảnh này. Đêm năm đó phát sinh sự tình một lần nữa đi hết một lần. Vô luận nếu như nàng chuyện vui cũng tốt, vẫn là làm nàng bi thương sự tình cũng được. Vậy cũng là Levi đối nàng ban ân. Nàng thề nàng sẽ ghi khắc đến vĩnh viễn. Chủ nhân cái gì? Tốt nhất rồi a. Nhiều năm mộng tưởng, một khi có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời, Cici lại là khó mà ức chế nội tâm kích động, phảng phất như là hướng một mảnh yên tĩnh mấy trăm năm đầm sâu bên trong đột nhiên đầu nhập một tảng đá lớn, góp nhặt mấy trăm năm adrenaline trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát. Một cỗ không nhận Cici khống chế lực lượng, đột nhiên từ trong cơ thể nàng dâng lên, nhưng mà quá kích động Cici cũng không có phát hiện cái này dị thường. Vẫn như cũ còn đắm chìm trong cái kia trong sự kích động. Thế nhưng, ngoại trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người, đều đúng dị thường của nàng nhìn rõ ràng. Cici, con mắt của ngươi hào. Nhìn xem Cici cái kia đột nhiên biến ảo con ngươi, Guinevere tò mò nhắc nhở. Cici đầu tiên là sững sờ. Con mắt thế nào? Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi nàng cảm nhận được mình là trong cơ thể cái kia đã hoàn toàn khống chế không nổi, lập tức liền muốn bạo phát đi ra vương chi lực về sau, lại là sắc mặt đại biến. Rời đi nơi này, nhanh, chủ nhân, rời đi nơi này, ta khống chế không nổi chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.